Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bộ truyện nói cụ thể chi tiết với Trương Chính Tùng. Cảnh sát hành động nhanh chóng, giống như muốn nhân cơ hội này trút bỏ oán khí vậy. Lúc Tô Lương Mạt rời khỏi đồn cảnh sát, vừa vặn nhìn thấy xe của Chiêm Đông Kình lái vào sảnh. Đường cong linh hoạt thanh tao kia trượt qua khóe mắt, lốp xe nghiền qua như mang theo lời nhắc nhở, bước chân trên nền đất. Tống Các với Hàn Tăng đều đến đây, một trái một phải hộ vệ bên người Chiêm Đông Kình. Người đàn ông mặc áo lông xanh đen, lúc nhìn thấy Tô Lương Mạt cũng không có chút ngạc nhiên. Hắn nhấc bước chân về phía trước, lúc đi lên cùng bậc thang với Tô Lương Mạt, đứng lại mặt đối mặt. Không phải nói ngoan ngoãn ở trong phòng đợi tôi về sao? Cô cười lạnh một tiếng. Chờ anh à, anh ở trước mặt tôi không chút ngần ngại, thể hiện tàn nhẫn với biến thái của anh. Bây giờ cần gì giả mù sa mưa, nói chuyện với tôi như vậy chứ? Chân Đông Kình vòng hai tay trước ngực, hai mắt nhìn thẳng cô. Trốn ra ngoài được rồi, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời tối hôm qua đi đâu mất rồi. Tôi không cần phải chân thành với anh. Tô Lương Mạt bắt chước giọng điệu của hắn. Tối hôm qua là tôi giả vờ đấy. Chiêm Đông Kình đưa tay chế trụ cằm Tô Lương Mạt, lực đạo lớn đến nỗi gần như bóp nát nó. Cô ngước cằm lên, mi mắt kẽ buông lỏng nhìn hắn. Cô cho rằng vào đồn cảnh sát có thể làm gì được tôi? Nơi này tôi ra vào thường xuyên, không tới 24 tiếng đồng hồ liền có thể trở về. Tô Lương Mạt, cô dám cam đoan đến khi đó sẽ không chạm mặt tôi? Lần này tôi với vệ tác cũng là nhân chứng, trên người anh ấy có vết thương, cho dù không trị chết anh cũng đủ làm phiền anh một hồi. Chiêm Đông Kình nghe thấy khẩu khí cô nghiến răng nghiến lợi, không ngờ phụ nữ khi tức giận lên cũng có sức quyến rũ. Đúng là so với những người phụ nữ khiêu gợi tươi mát kia còn trong ngoài hứng thú của hắn hơn rất nhiều. Hắn đưa tay vỗ vỗ má Tô Lương Mạt. Được, nhớ kỹ những lời này của cô. Dùng suy nghĩ thật sự lúc ấy của cô nhìn thật kỹ thế giới này đi. Nói xong, ngón trỏ chọc chọc lên huyệt thái dương Tô Lương Mạt. Anh cảnh sát đứng canh bên cạnh, sắc mặt căng thẳng tiến lên ngăn cản. Anh làm gì thế? Ngón trỏ trên Đông Kình quặn lấy một lọn tóc rơi bên gò má Tô Lương Mạt. Đôi mắt hắn vốn sâu thẳm đột nhiên lạnh lẽo, quét qua hai người cảnh sát rồi lại thêm nữa hướng về phía Tô Lương Mạt. Chúng ta sau này sẽ còn gặp lại. Tô Lương Mạt đứng chết chân một chỗ, đến khi bóng dáng người đàn ông biến mất khỏi đáy mắt, cô hoàn hồn nhìn cảnh sát bên cạnh. Hắn ta có thể được thả ra hay không? Khó mà nói được. Cảnh sát phái người bảo vệ Tô gia. Tô Lương Mạt đến bệnh viện thăm vệ tác. Người của vệ gia vừa mới đi, bên ngoài phòng bệnh của cảnh sát thay nhau canh gác. Cô ngồi bên cạnh cắt can cho vệ tác. Vệ tác, em lo cho ba em. Yên tâm đi, Chiêm Đông Kình bây giờ không dám làm ra chuyện gì lớn. Chúng ta phải tận dụng thời cơ này nhanh tìm ra ba em. Chủ trương hỏi rất nhiều chuyện, có thể nói được em đều đã nói ra rõ ràng rồi. Vệ tác vỗ vỗ mép giường ra hiệu cô đi tới. Lần này chắc có thể bắt được hắn chứ? Còn có nhà kho ở bến tàu, nhất định còn lưu lại chứng cứ. Vệ tác vỗ vỗ đầu cô, lại không nói gì, chỉ là không muốn để cô hy vọng quá nhiều. Sắp đến giờ cơm tối, vệ tác nhận được điện thoại. Tô Lương Mạt thấy sắc mặt anh càng lúc càng ngưng trọng. Sao thế? Vệ tác để điện thoại di động xuống. Có người báo cảnh sát, nói phát hiện một thi thể nam ở đường Tư Lý. Đồng đội đã xác nhận khẩu súng bắn chết người là của anh. Thực ra Tô Lương Mạt với vệ tác đều biết đây là mục đích Chiêm Đông Kình mượn súng giết người. Tô Lương Mạt ngồi dậy. Vệ tác, em nói nếu lỡ như, nếu chúng ta không trị được tội của Chiêm Đông Kình, sau này sẽ thế nào? Lương Mạt. Vệ tác cũng ngồi thẳng dậy. Đây là chuyện duy nhất chúng ta có thể làm. Chiêm Đông Kình dùng súng của anh giết người, anh muốn chối bỏ chỉ có thể nói ra toàn bộ sự tình. Hơn nữa, nếu lúc đó em không lái xe tới đồn cảnh sát, chúng ta ai cũng không thể sống được. Những thứ này Tô Lương Mạt đều hiểu. Đây không phải là trứng muốn chọi đá, mà là đá tảng bay tới đập, bọn họ trốn cũng không trốn thoát. Cảnh sát đối với vụ án này đặc biệt coi trọng, càng phái thêm nhiều nhân lực bảo vệ an toàn cho họ. Cho dù nội bộ cảnh sát giữ bí mật tuyệt đối chuyện của vệ tác, nhưng vẫn có đơn vị truyền thông nhận được tin công bố cảnh sát cầm súng không có khả năng bảo vệ an toàn công cộng. Trong lúc nhất thời, mũi nhọn ngộ sát hay cố ý giết người toàn bộ nhắm về phía vệ tác. Dựa theo quy định, vệ tác cũng phải tiếp nhận điều tra. Tô Lương Mạt đi lại đều có người bảo vệ. Tống Tử Căng sau khi biết chuyện càng thêm lo sợ thấp thỏm. Tô Lương Mạt lo nhất vẫn là sự an toàn của Tô Khang. Chú Trương, có tin gì của ba cháu chưa? Trương Chính Tùng ngồi trước bàn làm việc, trong tay một đống văn kiện. Lương Mạt, làm sao nhanh như vậy? Cả bác cảnh có bao nhiêu người không phải cháu không biết. nhưng bọn chú sẽ cố hết sức, cháu yên tâm đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net